Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 152, năm nhân vị nhi. Diệp Thiên ca ca, ta yêu cầu chính là, ta muốn đi theo ngươi, không cho ngươi rời đi ta. Thiên Diện thanh âm rất ngọt ngào, ngữ khí cũng rất kiên quyết, ngươi có đáp ứng hay không? Diệp Thiên tràn đầy xấu hổ nhìn một chút đối diện Tô Tâm Di. Bất đắc dĩ, một tiếng, mà điện thoại di động đầu kia, Thiên Diện lại là khanh khách một tiếng. Cúp điện thoại, Diệp Thiên đang muốn nổi giận lúc, một bộ mỹ lệ vô song vẻ mặt vui cười, xuất hiện tại ngoài cửa sổ, trên mặt chất đầy nụ cười, trắng nõn như ngọc da thịt, liễu nguyệt lông mi cong anh đào miệng. Ngang tay tóc ngắn, trên lỗ tai còn điểm xuyết lấy nước hình dáng bông tai. Cái này khuôn mặt tươi cười rõ ràng thanh thuần như thủy, nhưng dù sao cho người ta một loại giảo hoạt cảm giác. Tô Tâm Di giật mình, dẫm lên giày cao gót bạch bạch bạch hướng về sau lùi lại mấy bước. Phải biết, Diệp Thiên chỗ phòng bệnh tầng lầu chừng cao hơn 30 mét. Bên ngoài gương mặt này chủ nhân, thế mà gần hư không treo ở ngoài cửa sổ. Loại này hình ảnh, hoàn toàn vượt qua Tô Tâm Di với cái thế giới này nhận biết. Vào đi, ở bên ngoài giả thần giả quỷ làm gì? Diệp Thiên giờ khóc giờ cười nhìn qua ngoài cửa sổ khuôn mặt. Sau một khắc, cửa sổ phát ra hoạt động thanh âm. Một bóng người khéo léo như lá cây giống như bay lên. Nhảy vào trong phòng bệnh, lặng yên không một tiếng động, giống như quỷ mị. Thiên Diện mặc lấy một thân đảo quốc anime bên trong quần áo thủy thủ. Trắng xanh đan xen phục trang mặc trên người nàng, phác họa ra nàng thướt tha thân eo, tươi mát khí chất thoát tục. Hai đầu lông mày ngây thơ vẫn còn, một đôi nước cắt mùa thu đồng tử dường như biết phóng điện. Sao ngôi sao còn sáng ngời. Trên chân dẫm lên một đôi màu đỏ thấm ống dài cao gót dày. Bên hông buộc lấy một đầu trắng bạc đai lưng. Trên đai lưng khảm nạm lấy 24 khỏa thủy tinh. Bởi vì đai lưng phụ trợ, trước ngực nàng quy mô bị trống căng phồng, cực kỳ đẹp mắt, quần áo thủy thủ thỏa cổ tròn chỗ, lộ ra nàng mỡ đông giống như trơn mềm tuyết phu ngọc cơ. Còn có thon dài như thiên nga cái cổ, trên cổ mang theo hiếm thấy trên đời, thủy tinh chi yêu, dây chuyền. 10 cái ngón tay, ra hai tay ngón tay cái bên ngoài, tất cả đều phủ lấy các loại tạo hình nhẫn kim cương. Toàn thân trên dưới, phục trang đẹp đẽ, quý khí bức người, những thứ này trang sức, nếu là đặt ở hắn trên thân người chỉ sẽ có vẻ dung tục. Mà ở trên người nàng, phối hợp với nàng khí chất, thần thái, lại là hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Trời ạ, ta không nhìn lầm a. Hải thần đai lưng, Athena nhẫn kim cương, tinh hải chi mê, Tô Tâm Di nghẹn họng nhìn chân chối nhìn qua phía trước. Giờ khắc này nàng trợn cả mắt lên, Thiên Diện trên thân những thứ này trang sức vật. Tùy tiện một kiện cầm tới buổi đấu giá hiện trường đều là hơn 10 triệu giá cả. Thiên Diện đắc ý nhàn nhạt cười một tiếng. Vị tỷ tỷ này hảo nhãn lực. Nói chuyện, Thiên Diện giương một tay lên. Giữa ngón tay một cái, thâm hải chi quang, nhẫn kim cương. Ném tới Tô Tâm Di trên tay. Cười hì hì nói, nho nhỏ lễ gặp mặt. Không thành kính ý, còn xin vui lòng nhận. Tô Tâm Di cứng ngắc tại nguyên chỗ, mặt mũi tràn đầy xấu hổ. Đã nàng cho ngươi, ngươi thì nhận lấy đi. Diệp Thiên nói khẽ, hắn biết, Tô Tâm Di nếu là không nhận lấy lễ vật, Thiên Diện khẳng định sẽ không cao hứng. Thiên Diện lại đem một cái, Thái Dương Thần chi nước mắt, nhẫn kim cương đưa cho Bạch Ngưng Băng. Bạch Ngưng Băng thản nhiên nói, vô công bất thụ lộc. Ta không phải đến nhận lấy lễ vật. Thiên Diện sắc mặt có chút khó coi. Chu cái miệng nhỏ nhắn. Một mặt không cao hứng biểu lộ. Diệp Thiên yên tĩnh mà nhìn xem Thiên Diện. Hắn biết rõ Thiên Diện cá tính. phản nghịch 10 phần, nếu là không để thiên diện cho Tô Tâm Di, Bạch Ngưng Băng đưa lễ gặp mặt, thiên diện tuyệt đối sẽ không nói ra Nhan Như Tuyết hạ lạc. Thiên diện, nói đi, Diệp Thiên ngữ khí hơi chậm, cho đến lúc này mới mở miệng hỏi. Thiên diện thản nhiên đi đến trên ghế ngồi xuống, ánh mắt buông xuống, vuốt vuốt trên tay một cái mông cổ đao. Từ khi đêm đó gặp qua ngươi về sau, những ngày này ta vẫn tại Khuynh Thành cao ốc phụ cận tản bộ. Hôm nay chạng vạng tối, ta nhìn thấy Dã Hồ tiến vào Khuynh Thành cao ốc, ta còn trông thấy Sơn Miêu giết thật nhiều người. Sau đó ta nhìn thấy Thổ Lang gánh lấy một cái túi theo 32 lầu cao hư không, nhảy xuống, nhảy vào mênh mông hư không. Làm thời đại mới Mỹ thiếu nữ, ta liếc mắt liền nhìn ra Thổ Lang trong bao vải cất giấu người. Ta không dám truy tung, lo lắng sẽ bị Thổ Lang phát giác. Thiên diện tình cảm giạt rào nhớ lại lúc đó nhìn đến sự tình. Thanh âm im bặt mà dừng. Diệp Thiên cuống cuồng hỏi, sau đó thì sao? Tô Tâm Di cùng Bạch Ngưng Băng ánh mắt nghi ngờ đồng loạt rơi vào thiên diện trên thân. Chờ đợi thiên diện đoạn dưới, sau đó, liền không có sau đó. Thiên diện lột ra một cái kẹo cao su ném vào trong mồm. Chậm rãi, rất là yêu nhã nhai nuốt lấy. Đứng người lên, hai vai buông lỏng, như nước trong veo đôi mắt nháy mắt. Làm rất vô tội thần thái. Diệp Thiên, Tô Tâm Di cùng Bạch Ngưng Băng ba người đều là mặt đen lại. Tất cả chờ mong đều bởi vì thiên diện lời này mà tan thành mây khói. Diệp Thiên tức giận không vui, chỉ thiên diện tê thanh nói, ngươi đi ra ngoài cho ta. Ha ha ha, ta thì thích xem đến Diệp Thiên ca ca sinh khí bộ dáng. Thật tốt đàn ông nha, quá có nam nhân mùi vị. Ngươi nói ngươi thế nào như thế có nam nhân mùi vị đâu. Chậc chậc chậc, ta muốn hòa tan. Thiên diện một mặt hoa si mê gái, trai, trang, giấy rụa như rắn nước thân eo, giang hai cánh tay, muốn nhào vào Diệp Thiên trong ngực. Ngươi nhanh ôm ta một cái, cho ta một nụ hôn, ta trả lại ngươi tình một đêm. Manh manh đi, sờ sờ đi. Diệp Thiên lùi lại mấy bước, mặt lạnh lấy, tránh đi thiên diện hai tay ôm ấp. Thiên diện thở phì phì phồng lên cái má, mắt trợn trắng lên, lại mềm mại nói, Diệp Thiên ca ca, ta thật không biết Nhan Như Tuyết hạ lạc, lăn ra ngoài. Mặc dù biết thiên diện giỏi về gạt người, nhưng lúc này bị thiên diện cho lừa gạt, Diệp Thiên vẫn cảm thấy tức giận không thôi. Thiên diện lại là cười ngọt ngào lấy, lại ngồi trên ghế, chẳng biết lúc nào, trên tay nàng thêm ra một cái bạch ngọc bình sứ. Bình sứ cùng nàng trắng nõn bàn tay, cơ hồ hòa làm một thể, khó phân lẫn nhau, một luồng nhấp nhô mùi thơm theo bình sứ bên trong bay ra. Bạch Ngưng Băng thần sắc sững sờ, thoáng chốc gấp nhíu mày, chậm rãi buông ra. Tô Tâm Di không biết thiên diện cử động lần này là dụng ý gì. Sau đó nhỏ giọng hỏi bên người Bạch Ngưng Băng. Đây là hiếm thấy truy tung bí pháp. Bình sứ bên trong đựng lấy kỳ hương, có thể cùng trong vòng phương viên trăm dặm phượng điệp sinh ra kỳ diệu cảm ứng. Cụ thể là chuyện gì xảy ra, ta cũng giải thích không rõ ràng. Bạch Ngưng Băng đáp lại Tô Tâm Di nghi hoặc. Thiên diện dương dương đắc ý cười ha ha lấy, vị tỷ tỷ này hảo nhãn lực, không sai, ta cái này cũng là theo tàng vực đại tuyết sơn vạn năm trong hầm băng thu thập được kỳ hương. Ta không dám truy tung Thổ Lang, nhưng ta có thể cho muội muội ta đi a. Đừng nói Thổ Lang loại kia ma cà bông, cho dù là Long Vương cũng vô pháp phát giác được muội muội ta bóng dáng. Người muội muội? Tô Tâm Di không hiểu hỏi. Thiên diện cười nói, có cơ hội lời nói, ta đem muội muội giới thiệu cho ngươi biết. Nói chuyện, thiên diện thu liễm lại vui cười biểu lộ, biến đến nghiêm túc lên, ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ. Lúc này ngoài cửa sổ, cảnh ban đêm nặng nề, hàn dạ sâu nặng, một cái đầu đủ có người thành niên lớn cỡ bàn tay. đủ mọi màu sắc bươm bướm, ghé vào pha lê phía trên. Xúc tu chấn động, thiên diện thần sắc thành kính, ánh mắt ôn nhuận như thủy, nhìn lấy bươm bướm. Một lát sau, thiên diện trầm giọng nói, nhan như tuyết tại hướng tây bắc. Vừa mới nói xong, thiên diện một ngựa đi đầu, nhảy ra ngoài cửa sổ. Tô Tâm Di lại là rít lên một tiếng. Lần nữa nhìn ra ngoài lúc, thiên diện bóng người lấy biến mất không thấy gì nữa. Nàng không biết ngã chết à? Nhớ tới thiên diện thần bí, đáng yêu, ngọt ngào, khẳng khái hình tượng, Tô Tâm Di lo lắng hỏi Diệp Thiên, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?